nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Du yêu manh mối. Tiểu đạo sĩ nói xong, lấy ra chính mình kim tiền kiếm hướng về Tranh Thủy Mặc lên hơi điểm nhẹ. Nhất thời, Tranh Thủy Mặc lên Côn Luân Tiên Cảnh, Thần Nông Giá Thánh Địa cùng Âm Sơn Địa Phủ. Này ba chỗ địa điểm phía trên nước mực cảnh tượng trong nháy mắt phóng to. Các loại hình thái khác nhau dị thú, số lượng khổng lồ kỳ hoa dị thảo, cùng khủng bố dọa người âm binh quỷ tướng, dồn dập hiện ra ở mọi người trong mắt. Du yêu, đang lúc này, Alice trong lồng ngực Charlie con người co rụt lại, bởi vì hắn dĩ nhiên từ Côn Luân Tiên Cảnh cái kia Tranh Thủy Mặc bên trong. Nhìn thấy Du yêu bóng người ở một đám dị thú bên trong lóe lên một lần. Lẽ nào Côn Luân dị thú bên trong vườn thì có Du yêu tồn tại sao? Vì nghiệm chứng tâm lý ý nghĩ, Charlie lập tức dùng Wampus truyền âm năng lực, hướng về Alice truyền một câu nói. Alice, nhường Hermione hỏi một chút vị đạo sĩ này, Côn Luân dị thú trong vườn bây giờ còn có Du yêu tồn tại sao? Alice hơi kinh ngạc nhìn Charlie một chút, khe khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Hermione y phục thấp giọng nói. Hermione, người hỏi một chút Côn Luân dị thú viên có hay không Du yêu tồn tại. Tiểu đạo sĩ mới vừa giảng giải thời điểm, Arthur vẫn dùng tiếng Anh ở làm đồng bộ phiên dịch, vì lẽ đó Alice đám người cho dù nghe không hiểu Hán ngữ, thế nhưng cũng đại thể đối với tiểu đạo sĩ mới vừa giảng giải có nhất định hiểu rõ. Chỉ có điều Alice cũng sẽ không nói tiếng Trung, cho nên mới muốn Hermione đi tiến hành vấn đề. Tiên sinh, Côn Luân dị thú trong vườn có thần kỳ động vật Du yêu sao? Hermione theo lời nhấc tay hỏi. Tiểu đạo sĩ gật đầu cười. Đương nhiên là có. Hiện nay có 8 con Du yêu sinh sống ở Côn Luân dị thú viên. Nói đến này còn muốn cảm tạ một vị gọi là New Scamander phù thủy bạn bè. Có người nói năm đó Côn Luân tiên cảnh chỉ có 2 con Du yêu tồn tại. Có điều đáng tiếc 2 con đều là mẫu. Nhờ có vị này phù thủy bạn bè ngàn dặm xa xôi từ London đi tới Hoa Quốc, đem một con công Du yêu đưa về, mới nhường kém chút tuyệt diệt thần thú Du yêu có thể tiếp tục sinh sôi. New Scamander, cái kia không phải thần kỳ động vật ở nơi nào? Tác giả sao? Hermione kinh ngạc nói. Há, các ngươi còn nhận thức vị kia phù thủy? Không quen biết, có điều hắn là chúng ta giới phù thủy đại danh đỉnh đỉnh một vị thần kỳ động vật học giả. Những hài tử này đến trường thời điểm khóa vốn là hắn biên soạn. Arthur giải thích, nguyên lai các người cũng là đến từ cái kia gọi là Hogwarts phù thủy trường học. Như vậy đi, xét thấy các người trường học vị kia New Scamander tiên sinh, đối với ta hoa hạ giới tu hành trợ giúp, lần này lữ hành không quan tâm các ngươi lựa chọn cái nào con đường. Bần đạo đều cho các ngươi đánh giảm 30% ưu đãi. Tiểu đạo sĩ nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức suy nghĩ một chút nói rằng, Arthur nghe vui nhất thời ánh mắt sáng lên. Vậy thì thật là đa tạ vị tiên sinh này. Arthur tuy rằng trúng số độc đắc được 700 galleon, thế nhưng lần này du lịch kế hoạch không riêng là đến Hoa Quốc, bọn họ còn dự định đi Ai Cập. Đương nhiên là có thể bớt một chút là một điểm. Này thật đúng là chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Chiếm được toàn không uổng công phu a. Nghe được tiểu đạo sĩ nói Côn Luân dị thú viên hiện nay còn có 8 con Du yêu tồn tại, Charlie trong lòng không khỏi phát sinh cảm khái không thôi. Hắn đang lo đến tiếp sau làm sao từ Trương Hiểu Giao vị kia Long Hồ Sơn đại tiểu thư trên người bộ lấy liên quan với Du yêu manh mối, không nghĩ tới dĩ nhiên ở này cơ quan du lịch bên trong liền dễ dàng tìm tới đáp án. Cứ như vậy, tựa hồ hắn liền không cần lại đi tìm vị đại tiểu thư kia. Dù sao, lần này hắn đến Hoa Hạ mục đích trừ hiểu rõ mở nỗi khúc mắc của chính mình bên ngoài, chính là tiến hành hai lần huyết thống dung hợp. Có thể không nhiều chiêu chọc thị phi, vẫn là tận lực đừng chiêu chọc tốt. Tối ngày hôm qua phát sinh sự tình, coi như là hưởng ứng sư phụ giáo dục, tiện tay làm một cái không cầu báo lại việc thiện thì thôi. Có điều đăng ký hay là muốn đăng ký một hồi, bị nhận ra lấy Hogwarts thân phận giáo sư xuất hiện ở Hoa Quốc. Không đi đăng ký một hồi ảnh hưởng không tốt lắm, đến thời điểm Dumbledore nơi đó có thể không tốt bàn giao. Cũng may, ở đến Hoa Quốc trước, vì phòng ngừa xuất hiện như vậy bất ngờ, hắn cũng đã nhường Dumbledore hỗ trợ nhiều là một tấm bộ phép thuật ký tên con dấu an toàn bằng chứng. Chỉ cần một lúc cầm an toàn bằng chứng, trực tiếp đi Hoa Hạ đạo gia hiệp hội thực hiện một hồi nhập cảnh đăng ký thủ tục liền tốt. Bọn nhỏ, các ngươi thích cái nào điều du lịch con đường? Weasley vợ chồng, Granger vợ chồng cùng Roman mấy cái đại nhân thương lượng một chút. Nếu lần này đi ra lữ hành chủ yếu là vì bọn nhỏ, như vậy du lịch con đường đương nhiên là do bọn nhỏ đến lựa chọn. Vì lẽ đó bọn họ quyết định dùng phi thường công bằng nhấc tay bỏ phiếu. Đến xác định lữ hành con đường lựa chọn, ta muốn đi Côn Luân dị thú viên, xem Hoa Quốc thần kỳ động vật. Alice, Charlie bày mưu đặt kế loại kém nhất cái giơ tay lên. Chúng ta cùng Alice tỉ tỉ như thế. Năm con nhỏ luôn luôn lấy Alice tỉ tỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì lẽ đó lập tức nhấc tay tán thành. Đối với năm con nhỏ tới nói, Côn Luân dị thú viên cùng Luân Đôn hoang dại vườn thú là một cái tính chất, mà Thần Nông Bách Thảo Viên liền như là vườn cây. Âm Sơn Địa Phủ chính là nhà ma, vườn thú, vườn cây cùng nhà ma. Tiểu hài tử đương nhiên là càng yêu thích vườn thú. Điều thứ nhất, Hermione, Harry cùng John lần lượt giơ tay lên. Trên thực tế mới vừa ba người cũng còn đang do dự. Thế nhưng Charlie trực tiếp cho ba người truyền âm. Tổng cộng 13 đứa bé. Hiện tại 9 đứa bé toàn bộ lựa chọn con đường thứ nhất dây. Vì lẽ đó Ginny, Weasley huynh đệ cùng Percy đều không có làm ra lựa chọn. Kết cục cũng đã định hạ xuống. Kỳ thực Ginny cái này tiểu mê muội khẳng định là Harry tuyển cái gì nàng liền tuyển cái gì. Mà Weasley huynh đệ nhưng là càng nghiêng về cái kia xem ra liền vô cùng thú vị Âm Sơn Địa Phủ. Percy thì lại càng nghiêng về Thần Nông Bách Thảo Viên. Con đường xác định rõ sau khi Arthur mấy cái gia trưởng theo tiểu đạo sĩ thực hiện liên quan thủ tục, thanh toán tiền đặt cọc, liền dẫn mọi người rời đi động thiên phúc địa cơ quan du lịch. Con đường thứ nhất dây sớm nhất ban một đoàn du lịch là ở sáng sớm ngày mai xuất phát. Vì lẽ đó bọn họ còn có thời gian một ngày có thể ở thiên đình ma pháp phố đi dạo. Alice, ta đi làm ít chuyện, một lúc trở về, thừa dịp Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất ở ma pháp phố. Charlie hiện tại đi Hoa Hạ đạo gia hiệp hội đăng ký vừa vặn có thể dịch ra. Lẽ nào, Charlie ngươi muốn đi cùng ngươi vị kia vị hôn thê hẹn hò sao? Alice dương miệng nhỏ, giả vờ giật mình nói. Charlie, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùa giỡn, ngươi đi đi. Alice thấp giọng hì hì cười nói. Charlie lắc lắc đầu, đầu tiên là đối với mình triển khai cái huyễn thân chú. Sau đó lại dùng biến hình chú, biến ra một con cùng mình dài giống như đúc đến huyễn ảnh miêu. Thay thế vị trí cũ của mình, như huyễn ảnh miêu loại này ma lực cực thấp thần kỳ động vật. Charlie hiện tại đã có thể dùng biến hình chú biến ra. Hắn dùng biến hình chú biến ra huyễn ảnh miêu. Nếu như không giải trừ, như vậy liền cùng một con chân thực huyễn ảnh miêu không có bất kỳ khác biệt gì. Có thể dùng đến thời điểm đảm nhiệm chính mình thế thân. Lấy Charlie ngũ giác, hắn đương nhiên đã sớm phát hiện cái kia hai cái bị Vương Thủ Nhất dặn dò giám thị bọn họ hiệp hội đạo sĩ. Vì lẽ đó hắn tạm thời rời đi, cũng phải biến đổi ra một cái thế thân đến thay thế mình, để ngừa bị cái kia hai cái hiệp hội đạo sĩ hoài nghi.